Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 52, hợp tác. Đối mặt với quỳ một chân trên đất trước âm u ăn người, Tần Nhiên không có lập tức mở miệng, mà là cầm lên trên bàn máy truyền tin hướng lấy Xương Lang ngoác ra hiệu. Thông minh Xương Lang lập tức chạy tới, điêu lên máy truyền tin liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Khi thông qua khế ước cảm giác được cái kia đầy đủ khoảng cách an toàn lúc, Tần Nhiên lúc này mới lên tiếng hỏi, Lester, âm u ăn người bên trong ai có thể sẽ có bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn? Theo ta được biết, không có, âm u ăn người bản chất đúng vậy kẻ cướp bóc, trừ phi là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không phải vậy bọn hắn đối với tới tay đồ ăn đại đô hội ngay đầu tiên ăn hết, dùng để tăng cường thực lực của mình. Trước âm u ăn người lắc lắc đầu, là thế này phải không? Tuy nhiên đã sớm có tương tự suy đoán, nhưng khi xác nhận cái suy đoán này lúc, Tần Nhiên vẫn như cũ có chút tiếc nuối. Bất quá, cái này cũng không có ảnh hưởng Tần Nhiên sau khi đối với trước âm u ăn người hỏi thăm. Khách quan với từ trong sách vở có được tin tức, trước mắt Lester miệng bên trong tin tức, không thể nghi ngờ cụ thể hơn, toàn diện cùng chân thực. Âm u ăn người có một cái lỏng lẻo liên minh khung, sẽ ngẫu nhiên tổ chức một số tụ hội loại hình, đại đa số thời điểm là vì âm u ăn người cung cấp che chở. Đương nhiên, người cần cho tương ứng trả thù lao, nếu như không có, không cần nhớ đạt được một tơ một hào trợ giúp. Âm u ăn người ở giữa rất ít tranh đấu, nhưng cũng không phải là không có, một khi bạo phát trên cơ bản là sinh tử đại chiến. Âm u ăn người liên minh sẽ không cho song phương bất kỳ trợ giúp nào. Cũng sẽ không khuyên can. Chi ớt bên trong âm u ăn người liên minh đã từng bị e khu viện trưởng Roam tiêu diệt qua một lần. Nhưng rất nhanh liền cho tàn lại cháy rồi. Đồng thời, âm u ăn đám người càng phát cẩn thận ẩn nấp. Lester một năm một mười kể ra lấy hắn biết hết thảy, bao quát không có cáo chi Sina cùng thư ký quan. Cho tàn lại cháy, nhân số nhiều không? Tần Nhiên đang nghe hắn cảm thấy hứng thú nhất đồ vật lúc, lập tức truy vấn nói. Vô pháp xác định, nhưng căn cứ lần trước tụ hội, có 30 người có mặt đến xem. Nhân số tuyệt đối số lượng cũng không ít. Bởi vì, rất nhiều âm u ăn người căn bản sẽ không tham gia những thứ này tụ hội. Bọn hắn càng thói quen phái ra đại biểu tới tham gia. Chỉ ít lần kia tụ hội bên trên xuất hiện đồ vật, tuyệt đối không phải một hai người có thể thu thập đủ. Lester nói ra suy đoán của mình. Âm u ăn người lần sau tụ hội là ở thời điểm nào? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Nếu như không có cải biến ngày lời nói, hẳn là ở Tiaret tuần lễ mừng mỗi năm kia ba ngày bên trong. Lester trả lời nói. Chi ớt tuần lễ mừng mỗi năm, Tần Nhiên là biết đến. Vẫn như cũ là ở sách vở ở bên trong lấy được tin tức. Ở mỗi năm tháng 10 thứ hai xung quanh thứ năm bắt đầu, mãi cho đến chủ nhật lăng sáng sớm, tổng cộng 3 ngày đến chúc mừng Tiaret xây trường tuần năm. Mà toàn năm cấm đi lại ban đêm, Tiaret lại ở kia 3 ngày bên trong trắng đêm cuồng hoan. Các niên cấp hội học sinh đi đến đường phố đầu dùng phương thức của mình đến tiến hành chúc mừng. Pháo hoa, màu xe là nhất định, nhưng nhất làm cho Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ chính là bên trên đề cập tới mỹ thực tranh đoạt. Chiến, một cái có thể dùng bình thường 1/10. Thậm chí càng giá rẻ hơn nghiên cứu thu hoạch được thức ăn chiến đấu trận đấu. Không tự chủ, Tần Nhiên cảm giác nước miếng của mình lại một lần cấp tốc bài tiết bắt đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, đem nước bọt nuốt trở vào. Còn có một đoạn thời gian, hắn cần phải nhẫn nại, mà lại, trước mắt có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm, lại là ước chừng nửa giờ nói chuyện. Khi sắc trời hơi sáng lên thời điểm, lần nói chuyện này mới đúng nghĩa kết thúc. Đại nhân, máy truyền tin nếu như ngài không yên lòng lời nói, có thể giao cho ta cải tạo một chút. Tại nói chuyện kết thúc lúc, Lester đột nhiên nói rằng, được rồi, Tần Nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua trước âm u ăn người. Hắn không có nghĩ tới là đối phương vậy mà am hiểu cơ giới cải tạo, mà khi đối phương móc ra tùy thân túi công cụ, Thông Thạo đem Xương Lang mang về máy truyền tin mở ra sau. Tần Nhiên liền lựa chọn rất sáng suốt rồi từ bỏ đứng ngoài quan sát. Kia một lớn đống điện dung. Bóng bán dẫn cái gì? Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được. Tuy nhiên trở thành rồi kẻ độc hành sau. Tần Nhiên tận khả năng để cho mình trở nên càng thêm toàn diện. Nhưng là cái này, toàn diện càng thêm ưu ái chính là chiến đấu. Đến nỗi chiến đấu bên ngoài. Ngươi không thể trông cậy vào một người toàn trí toàn năng. Liền như là ngươi không thể trông cậy vào Tần Nhiên đem tay đồ ăn ở bên trong tặng cho còn lại. Người xa lạ, ước chừng 20 điểm chung sau. Lester đem sắp xếp gọn máy truyền tin giao cho Tần Nhiên. Bên trong không có vấn đề. Ta còn tăng thêm rồi một cái phòng ngự mô đun. Để nó trở nên sẽ không bị nghe trộm. Dù cho có người đúng nghĩa công phá phòng ngự của nó mô đun. Nó cũng sẽ báo động. Lester vì Tần Nhiên giảng giải lấy. Khi Tần Nhiên có thể thuần thục sử dụng bộ này máy truyền tin sau. Cả tòa nhà trọ đã náo nhiệt lên. Những học sinh mới một lần nữa từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Nghênh đón một ngày mới. Nhưng ở Tiered mỗi một ngày. Nhất định đều là không bình thường. Chuyện xảy ra tối hôm qua sớm đã truyền khắp toàn bộ niên kỷ. Bất luận là vượt qua 50 người chết đi. Vẫn là âm u ăn người bỏ tối theo sáng. Tại chỗ có tân sinh trong mắt. Đều là như vậy giàu có truyền kỳ tính. Mà khi hai cái giàu có truyền kỳ tính sự tình đều nguồn gốc từ một người thời điểm. Người kia rất tự nhiên biến thành truyền kỳ. Mỗi một cái đi qua Tần Nhiên cửa gian phòng tân sinh đều sẽ ngừng chân dừng lại. Bọn hắn tràn đầy kính úy nhìn nơi đó. Dù cho Maika cùng Stel cũng không ngoại lệ. Nhất là Maika. Chênh lệch như thế lớn sao? Vị này tân sinh thủ tịch phó thủ thấp giọng nhắc tới lấy. Maika không e ngại chiến đấu. Thậm chí từ phương diện nào đó tới nói là thích vô cùng chiến đấu. Nhưng là chính là bởi vì dạng này. Hắn tương đương có tự biết chi rõ. Một người đối mặt 50 người. Liền xem như có được nào đó loại năng lực đặc thù. Hắn cũng vô pháp chiến thắng. Phải biết. Kia 50 số lượng đã không phải là cái gì lượng biến gây nên chất biến rồi. Mà là mỗi một cái đều cần hắn chăm chú đối đãi mới có thể lấy được thắng lợi đối thủ. Một khi vượt qua hai cái, tất thua không thể nghi ngờ. Từ bên cạnh hảo hữu chỗ đạt được rồi những người tập kích kia thân phận sau. Maika biết rõ điểm này. Đừng để ý rồi, thủ tịch khác với chúng ta. Nhìn hảo hữu từ tỉnh lại sau. Liền thất hồn lạc phách bộ dáng. Stel có chút hối hận đem tự mình biết nói tin tức cáo chi bạn tốt. Ân. Maika liên tục gật đầu. Nhưng là có thể thấy rõ ràng. Hai mắt cũng không có sốt ruột. Không nên quên chúng ta là hướng thủ tịch hồi báo. Stel tăng thêm lời nói âm. Nhưng Maika đã không có khôi phục lại trạng thái bình thường. Stel thở dài một cái. Hướng đi rồi Tần Nhiên phòng cửa. Vừa muốn gõ vang phòng cửa, nhưng là ở Stel đưa tay sát kia, phòng cửa liền như thế mở ra. Thủ tịch, sớm, Stel sững sờ sau, lập tức ân cần thăm hỏi nói. Không đơn thuần là Stel, chung quanh những học sinh mới khi nhìn đến Tần Nhiên lúc, lập tức cung kính ân cần thăm hỏi. Thủ tịch, sớm, Tần Nhiên hơi gật gật đầu, làm đáp lại, những học sinh mới lập tức tăng nhanh rời đi tốc độ. Bọn hắn rất rõ ràng. Stel cùng Maika hai vị tân sinh thủ tịch trợ thủ tại sao sẽ xuất hiện ở đây. Bọn hắn nhưng không muốn ở lại chỗ này. Ảnh hưởng đến hai vị này báo cáo. Cho dù là đáy lòng tò mò nhất. Muốn nhìn nhiều Tần Nhiên. Muốn phát hiện Tần Nhiên cùng người bình thường có cái sao khác biệt tân sinh cũng không có ở lâu. Phải biết, lần này báo cáo thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Một khi phát sinh ra cái gì hỏng bét kết quả, xui xẻo vẫn là bọn hắn. Có chuyện gì sao? Tần Nhiên trực tiếp hỏi nói. Là quan với chỉ đạo khóa sự tình. Nguyên bản quyết định cuối tuần năm thứ ba sinh chỉ đạo khóa. Cải thành rồi hôm nay buổi sáng. Mà lại là từ 2 tuổi. Năm thứ ba, năm thứ tư sinh đại biểu cùng nhau có mặt. Stel trả lời với. Tiếp theo, hắn dừng lại một chút sau. Nhìn Tần Nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ khuôn mặt, lúc này mới nói tiếp nói. Theo ta được đến tin tức, Đây là cấp cao sinh, hữu hảo triển lãm thực lực thông lệ. Đương nhiên, dạng này hữu hảo cũng chỉ là không dính đến tử vong. Mặt mũi bầm dập hoặc là xương cốt đứt gãy, lại là thường có, mà thủ tịch sinh cùng thủ tịch sinh hai vị trợ lý bình thường là bị trọng điểm. Chiếu cố đối tượng, là nhất định phải tham gia sao? Tần Nhiên hỏi, không phải nhất định phải, chấm ngoặc kép, vậy ta không tham gia. Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng, nhưng nếu như tham gia, lại chiến thắng cấp cao sinh lời nói, sẽ nhận được đem đối ứng, nhanh ăn, liền làm, cấp đồ ăn. Chấm ngoặc kép, thời điểm nào bắt đầu? Tần Nhiên càng thêm dứt khoát mà hỏi, vì đồ ăn, ngài có phải hay không chuyển biến quá nhanh rồi? Steo khóe miệng co giật nhìn Tần Nhiên, nhưng là, hắn vẫn âm thanh rõ ràng nói ra, 10 giờ sáng. E khu lớn thao trường. Ta sẽ đến đúng giờ. Tần Nhiên nói xong, liền đóng lại phòng cửa. Nhìn phòng cửa, Steo trên mặt lộ ra rồi cười khổ. Hắn còn có càng nhiều có quan hệ thủ tịch sinh công tác công việc muốn báo cáo. Nhưng hắn sáng suốt không tiếp tục đi gõ cửa. Túm lấy còn có chút hoảng hốt Mai Ca. Steo hướng đi rồi nhà ăn. Nhưng là, chờ đến Steo đi vào nhà ăn lúc mới phát hiện. Rõ ràng hẳn là tại bọn họ phía sau Tần Nhiên. Vậy mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ngài thật là rất đúng giờ a. Steo bước nhanh đuổi theo. Một bên nói lấy một bên nhìn thoáng qua đứng ở Tần Nhiên bên cạnh một mặt lãnh khốc. Chừng 20 người trẻ tuổi. Hắn đúng vậy cái kia âm u ăn người sao? Steo suy đoán lấy. Để đồ ăn chờ đợi. Cũng không phải phong độ thân sĩ. Tần Nhiên trả lời với. Ta hy vọng ngài có thể đem dạng này phong độ thân sĩ phát dương quang đại. Chí ít tại đối mặt ngài thủ tịch sinh bản chức công tác lúc. Ngài hẳn là bảo trì dạng này phong độ. Một lần nữa đụng phải Tần Nhiên. Steo nhưng sẽ không buông tha cho cơ hội như vậy. Hắn nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Hy vọng Tần Nhiên có thể kết thúc chức trách. Nhưng lập tức, Steo liền phát hiện hắn là nhiều sao ngây thơ. Không phải có các ngươi sao? Tần Nhiên một mặt kinh ngạc phản hỏi, phảng phất Steo nói ra nhiều sao tuân lưng thường thức sự tính. Nhưng chúng ta không thể thay thế ngài. Steo cường điệu lấy, các ngươi đương nhiên không thể thay thế ta. Nhưng là, thủ tịch sinh không có đi hoàn thành công tác, lại có thể giao cho hai cái thủ tịch sinh trợ lý. Các ngươi làm rất không tệ, tiếp tục kiên trì, ta tin tưởng các ngươi. Tần Nhiên nhận đồng gật gật đầu. Đưa cho Steo một cái ánh mắt khích lệ sau. Liền bước nhanh hơn. Lưu lại túm lấy Maika Steo đứng ở tại chỗ. Steo nhìn Tần Nhiên bóng lưng. Giơ tay lên một cái. Muốn nói chút cái gì. Nhưng cuối cùng. Cái gì đều không có nói ra. Maika. Xem ra công việc của chúng ta lượng sẽ một mực gấp bội rồi. A, Maika. Steo xoay qua cúi đầu muốn tìm hảo hữu Tố Khổ. Đồng thời thương lượng công tác an bên trong lúc, mới phát hiện bị hắn một mực túm lấy. Hoảng hốt hảo hữu, không biết thời điểm nào đã đi lên phòng ăn bậc thang. Bước nhanh tiến nhập nhà ăn. Lập tức, tại chỗ chỉ còn sót Steo một người. Hắn ngu ngơ nhìn phía trước. Cuối cùng phát ra thở dài một tiếng. Tràn đầy phiền muộn kia loại. ABC ba loại phần món ăn các đến ba phần. Lester ngươi cần cái gì? Tối hôm qua chiến đấu nhưng không đơn thuần là đạo cụ thu hoạch. Ở những người tập kích kia trên thân, Tần Nhiên còn tìm được đủ nhiều tiền tệ. Bê bữa ăn, một phần trước âm u ăn người ánh mắt đảo qua menu. Lựa chọn nó trông được bắt đầu tinh xảo nhất một phần. Phòng ăn ra bữa ăn tốc độ hoàn toàn như trước đây nhanh. Liền như là Tần Nhiên ăn cơm tốc độ. 9 phần bữa sáng rất nhanh liền bị quét sạch sành sanh. Mà lúc này đây trước âm u ăn người mới vừa vặn ăn xong kia một phần. Chuẩn bị đem bộ đồ ăn bỏ vào nước ao. Nhưng là, ngay tại trước âm u ăn người vừa cầm lấy bộ đồ ăn thời điểm. Một loại bị thăm dò cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Không có chút do dự nào. Trước âm u ăn người buông xuống bộ đồ ăn. Ngăn tại rồi Tần Nhiên trước người. Ai? Đi ra. Trước âm u ăn người quát khẽ nói. Không nên hiểu lầm, ta cùng 2567 thế nhưng là bạn cũ. Theo lấy cái này bôi âm thanh, Một thân màu đen tây trang Oliver Ryder đi đến. Trước ngực khối kia khăn tay vẫn như cũ vô cùng dễ thấy. Trước âm u ăn người cũng không hề rời đi tần nhiên trước người. Vẫn như cũ cảnh giác nhìn Oliver Ryder. Hắn từ trên người của đối phương bản năng cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Không có chuyện gì, Lester. Tần nhiên xông lấy trước âm u ăn người nói một câu sau. Liền nhìn về phía Oliver Ryder. Trên mặt hắn hiển hiện lấy lễ phép mà khách khí nụ cười. Hy vọng ngươi còn nhớ rõ chúng ta giao dịch thời gian. Tần nhiên nhắc nhở lấy đối phương. Dựa theo song phương ước định, tần nhiên dùng một phần tiếp cận bữa ăn chính cấp bậc liền làm. Hai phần bình thường cấp bậc liền làm. Còn có bảy phần nhanh ăn đổi lấy đối phương một phần bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Lấy một tuần thời gian là hạn chế. Mà thời gian này lập tức sắp đến. Đương nhiên nhớ kỹ. Cho nên, ta mới xuất hiện ở đây. Bất quá, 2567 ngươi thật là để cho người ta cảm thấy giật mình a. Sự tích của ngươi để cho ta chung quanh rất nhiều người đều cảm thán không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói trước ngươi đi qua Smith giáo sư phòng nghiên cứu. Oliver Ryder trả lời với lời nói bên trong mang theo rõ ràng lấy lòng. Rồi mới, rất đột ngột, đối phương lời nói xoay chuyển. Tần nhưng bất động thanh sắc gật gật đầu. Đối nơi đó ngươi có cái sao cái nhìn. Oliver Ryder rất cẩn thận châm trước dùng từ. Ý gì? Ẩn ẩn đoán được đối phương muốn làm gì sao tần nhiên lại là ra vẻ không hiểu hỏi lại nói. Ta hy vọng cùng 2567 ngươi triển khai một cái cấp độ càng sâu hợp tác. Lấy một phần bữa ăn. Chính cấp bậc phía trên đồ ăn làm trả thù lao. Nếu như ngươi đáp ứng lời nói, chúng ta lập tức liền có thể ký công chứng sách. Oliver Ryder mặt mỉm cười nói rằng. Há, là cái gì dạng hợp tác? Giá trị một phần bữa ăn chính cấp bậc phía trên đồ ăn. Tần nhiên căn bản bất vi sở động. Tuy nhiên hắn đối một phần bữa ăn chính cấp bậc phía trên đồ ăn rất động tâm. Nhưng là giờ phút này đáy lòng của hắn càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Đương nhiên rồi, ở trên mặt cũng lộ ra tràn đầy hứng thú thần sắc. Mà nhìn thấy vẻ mặt như vậy, Oliver Ryder rõ ràng hiểu lầm rồi cái gì. Đối phương thấp giọng nói, ngươi biết rõ Smith giáo sư ở nghiên cứu cái gì sao? Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.